Sủng thê Yến Ray, chương 52, C52, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể cao gầy dính sát sau lưng. Nữ nhân đặt đầu bên cổ nàng. Hô hấp ấm áp rất nhỏ phả vào làn da. Rốt cuộc làm An Trường Kha cảm giác người này còn sống an ổn. Buông nắm tay, nhìn những người khác do dự dự không dám tiến lên. An Trường Kha giơ tay khẽ đẩy người này. Thấp giọng nói, buông ta ra, đi về trước, nhưng mà nữ nhân sau lưng vẫn không nhúc nhích, hô hấp vững vàng, An Trường Kha gian nan nghiêng mặt nhìn, đối diện gương mặt phóng đại của Tiêu Chỉ Quân, cặp mắt sâu thẳm sắc bén, lúc này đã nhắm lại, mặt hơi xanh, rũ lông mi mang theo độ cong mỏi mệt, Tiêu Chỉ Quân vậy mà dựa vào lưng nàng ngủ rồi, bởi vì khi nhìn thấy Tiêu Chỉ Quân liền dâng lên buồn bực cùng ủy khuất. Tại một khắc này bỗng nhiên tan đi, từng đợt đau lòng cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng thay thế. Lòng mềm xuống, An Trường Kha không muốn đánh thức nàng, nhưng không thể không đẩy ra. Công chúa, tỉnh lại, trở về ngủ tiếp, Tiêu Chỉ Quân cọ cọ cổ nàng, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng. Đám người Tề Nguy bên cạnh thật cẩn thận mở miệng, bằng không, chúng ta nâng tướng quân về. An Trường Kha do dự một chút, vẫn lắc đầu, tùy ý để người này dựa vào lưng nàng, đôi tay nắm chặt cánh tay nàng, nghiêng mặt nhỏ giọng nói thầm một câu, ta đưa người trở về, đừng ngủ chết đấy, ta cõng người, hình như Tiêu Chỉ Quân có cảm giác, hàm hồ mà lên tiếng, ghé vào lưng An Trường Kha, tùy ý An Trường Kha nửa cõng nữa kéo lê chân nàng đến phủ tướng quân. Tề Nguy xem đến tấm tắc. Vẻ mặt hâm mộ nói, khi nào ta mới có thể tìm được tức phụ ôn nhu xinh đẹp như vậy? Sao tướng quân có phúc khí thế nhỉ? Ta khuyên ngươi mấy ngày này ít chạy đến phủ tướng quân. Miễn vạ lây, Tạ Lăng bên cạnh chế giễu một tiếng. Hắn không quên trước đó công chúa phi thấy tướng quân đã xoay người muốn đi. Rõ ràng là tức giận đấy. Trước mắt tướng quân vừa về, chờ thêm 2 ngày. Không biết phải làm sao mới hết giận. Tạ Lăng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bắc địch đã triệt, mấy ngày này quân doanh nhiều việc. Chờ thêm mấy ngày ta sẽ đến vấn an tướng quân. Nói xong liền sải bước đi. Tề Nguy không hiểu được. Nhìn Thiết Hổ, lão Thiết, Tạ Lăng có ý gì? Thiết Hổ sơ sơ đầu, lờ mờ nói với hắn. Sao ta biết, không phải hắn vẫn luôn lải nhải hả? An Trường Kha cứ vậy kéo Tiêu Chỉ Quân trở về phủ tướng quân. Dọc đường đi có không ít bá tánh nhiệt tình muốn hỗ trợ. Nhưng đều bị An Trường Kha lắc đầu cự tuyệt. Đỡ người trở về phòng. An Trường Kha phân phó Trần Túc đi đun nước ấm. Tự mình giúp nàng cởi áo giáp. Mấy ngày nay không biết người này đi đâu. Chiến giáp bóng loáng ngân quang đều là máu tươi cùng bụi đất. Giày chiến cũng ẩm ướt. Ngay cả áo trong trắng như tuyết cũng đã trở nên đen đen vàng vàng. An Trường Kha lo lắng mà xem xét miệng vết thương trên vai trái của nàng. Phát hiện miệng vết thương kia đã sớm nứt toạc khô cạn. Vết máu đỏ sậm gắt gao dính chặt lấy áo trong. An Trường Kha thử thả nhẹ động tác cởi quần áo xuống. Phát hiện áo trong đã dính cùng một chỗ với máu thịt. Chỉ nhẹ nhàng kéo, nàng đã thống khổ mà nhăn mày. Không dám lôi kéo lung tung. An Trường Kha chỉ có thể đi tìm kéo, cắt áo ngoài, mới nhét nàng vào chăn. Có vẻ Tiêu Chỉ Quân cực kỳ khốn cực, mặc kệ An Trường Kha đùa nghịch thế nào nàng đều không tỉnh lại. Trên người trên mặt Tiêu Chỉ Quân đều một thân bùn bụi, còn có vết thương phải xử lý. Trần Túc nấu nước vẫn chưa về, An Trường Kha gạt tóc nàng ra sau, đứng dậy tự mình đi tìm đại phu. Nàng rời đi không lâu, Trần Túc đã bưng nước ấm vào, chỉ là vừa đến mép giường, liền cảm giác một tầm mắt sắc bén bắn đến. Hắn cả kinh, theo bản năng nhìn qua, đối diện ánh mắt lặng băng của Tiêu Chỉ Quân. Tướng quân, Trần Túc rụt cổ, nhỏ giọng kêu một tiếng. Tiêu Chỉ Quân lại không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trần Túc bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, do dự một chút, buông nước ấm chạy như bay. Vừa lúc An Trường Kha mang theo Hồ Thị Phi đến, liền thấy Trần Túc như gặp quỷ chạy ra bên ngoài, làm sao vậy? Trần Túc nói, tướng quân tỉnh rồi. An Trường Kha vui vẻ, vội vàng vào nhà, quả nhiên thấy nàng trợn tròn mắt. An Trường Kha gọi một tiếng, công chúa, lại thấy người này vốn dĩ mở to mắt, bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, lần nữa nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng. Hồ Thị Phi vốn cùng Thiết Hổ tới Nhạn Châu, sau đó vẫn luôn hỗ trợ ở quân doanh. Nghe nói tướng quân trở về, lão liền thu dọn đồ đuổi đến. Kết quả vừa đến cửa liền đụng phải An Trường Kha đi ra ngoài. Bị nàng túm vào, sửa sang lại xiêm y, Hồ Thị Phi tiến lên xem xét một phen nói. Chỉ là mệt, nhưng miệng vết thương này lâu không xử lý. Thịt dính vào áo, dùng kéo cắt ra mới được. Bằng không thời tiết nóng nổi mụ, sợ sẽ thương đến kinh mạch. An Trường Kha nghe mà hãi hùng khiếp vía. Hồ Thị Phi thấy Tiêu Chỉ Quân một thân dơ bẩn, khụ một tiếng, nói, sau khi xử lý miệng không nên động, không bằng công chúa Phi tắm rửa sạch sẽ cho công chúa. Thay đệm chăn sạch sẽ, ta lại đến xử lý. Nhất thời không trì hoãn nửa khắc, An Trường Kha ngẫm lại cũng đúng. Liền kêu Trần Túc đưa Hồ Thị Phi ra ngoài đợi, tự mình ngâm khăn vào nước ấm Trần Túc mang tới, vắt một chút lau thân thể cho Tiêu Chỉ Quân, trừ bỏ miệng vết thương trên vai. Trên người Tiêu Chỉ Quân còn có không ít vết thương lớn lớn bé bé đã kết vảy. Nàng cẩn thận tránh chỗ thương, đổi hai chậu nước, mới lau sạch sẽ toàn thân nàng, lại dùng khăn lau tóc ướt rồi cột lại, cuối cùng thay Tiết Khố sạch sẽ. Làm xong cả người nàng đều đỏ cả lên, trong lòng đều mặc niệm, không được có ý nghĩ xấu với người đang bị thương. Lăn lộn một lúc nàng mới gọi người chuyển đệm chăn mới đến. Thay lần nữa, có lẽ có nàng bên cạnh, lần này Tiêu Chỉ Quân không có tỉnh lại nửa đường. Khi Hồ Thị Phi tiến vào, cầm một lọ thiêu đao tử, Nhạn Châu nhiều rượu mạnh, loại thiêu đao tử này rượu tính mạnh, lại rẻ. Cho nên tử quán bình thường đều có bán. Thấy An Trường Kha đã thu dọn thỏa đáng, Hồ Thị Phi mở cái hòm tùy thân, lấy ra một băng gạc sạch sẽ, cho vào lọ rượu tẩm ướt, sau đó trực tiếp phủ lên vết thương trên vai trái của Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân nhíu mày hừ một tiếng, gân xanh bên gáy nổi lên. An Trường Kha xem đến nhíu mày. Hồ Thị Phi không chút qua loa, dặn dò nàng nói, làm phiền công chúa Phi đè công chúa lại, đừng để ngài ấy lộn xộn. An Trường Kha cởi giày vớ lên giường, nửa quỳ bên sườn đè thân thể nàng không cho người lộn xộn. Hồ Thị Phi dùng rượu mạnh rửa sạch miệng vết thương, lấy kéo sắc bén, dùng rượu mạnh ngâm ngâm, sau đó xử lý thịt thối trên miệng vết thương. Thịt thối dính liền vải dệt bị đào ra, miệng vết thương mới chảy ra máu đỏ thắm. Tiêu Chỉ Quân nhắm chặt hai mắt, chân mày vì đau đớn gắt gao nhăn, thân thể thường không chịu khống chế mà nâng lên, cổ họng phát ra tiếng hừ nặng nề. An Trường Kha thấy mà tâm đau như vạn con kiến đang cắn nát mọi thứ trong lục phủ ngũ tạng của nàng. Chỉ có thể rời mắt, cong sống lưng, dán trán lên trán Tiêu Chỉ Quân trò chuyện an ủi. Hồ Thị Phi xuống tay tàn nhẫn, động tác cũng nhanh, không bao lâu liền xử lý xong miệng vết thương, lau vết máu, giải thuốc bột, dùng băng gạc băng miệng vết thương. Mà lúc này trán An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân đều thấm mồ hôi. An Trường Kha thở hổn hển, nói giọng khàn khàn, làm phiền Hồ đại phu. Hồ Thị Phi xua tay, công chúa Phi không cần khách khí, sau này phải tĩnh dưỡng vết thương, chờ thịt mọc ra liền tốt, mỗi ngày ta sẽ tới đổi thuốc cho công chúa. Hôm nay bảo ngài ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tiễn Hồ Thị Phi ra ngoài, An Trường Kha lại cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng, đại khái là đau đớn đã tiêu. Tiêu Chỉ Quân thả lỏng đôi mày, thoạt nhìn bình thản rất nhiều, trước mắt vừa lúc cũng tới lúc nghỉ ngơi. An Trường Kha đơn giản cởi áo ngoài bò lên bên sườn, nhéo mũi nữ nhân này tức giận nói, tạm thời bỏ qua cho người, chờ sau này lại tính sổ với người. Tiêu Chỉ Quân bất động, ngủ như chết. An Trường Kha hừ một tiếng, cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho nàng, do dự một chút, vẫn chui vào lòng nàng, ôm lấy cánh tay không bị thương, an tâm ngủ. Ngày thứ hai, An Trường Kha bị mặt trời chiếu tỉnh, mơ mơ màng màng ở cọ cọ lồng ngực ấm áp. An Trường Kha mở mắt ra, vừa lúc đối diện ánh mắt thâm thúy của người kế bên. Tiêu Chỉ Quân nghiêng đầu, đôi mắt nửa rũ nhìn về phía nàng, cũng không biết nhìn bao lâu. An Trường Kha buông cánh tay nàng ra, xoa mắt ngồi dậy. Lúc nào rồi? Sắp chưa? Tiêu Chỉ Quân nói. An Trường Kha ngây ngốc, đã trễ như thế. Ngay sau đó lại nhíu mày, có chút ảo não nói, sao người không gọi ta? Đã qua giờ cơm trưa chưa? Gương mặt của Tiêu Chỉ Quân càng thêm thon gầy, hiển nhiên rời khỏi Nhạn Châu đều là màn trời chiếu đất, cũng không nhẹ nhàng. Ta không đói. Tiêu Chỉ Quân cong khóe miệng, nên muốn nhìn nàng một chút. Ở Ác Quỷ Lĩnh gặp Lưu Sa, không có đồ ăn lại không tìm thấy cửa ra. Nàng vẫn luôn nghĩ đến An Trường Kha, nghĩ lúc này nàng ấy ở Nhạn Châu làm gì? Có phải đã biết nàng không ở Nhạn Châu không? Nếu nàng không trở về, có phải sẽ giận nàng không? Nàng từng hứa hẹn, nhất định sẽ trở về. Cho nên mặc kệ khó khăn, nàng cũng đã trở lại. Nếu nàng không trở lại, khi Nhạ Nhạ của nàng giận, không có người dỗ. An Trường Kha hơi nóng mặt, liếc nhìn Tiêu Chỉ Quân một cái, chân trần chạy ra ngoài. Ta đi gọi người đưa cơm. Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng tung tăng, ánh mắt luyến tiếc rời đi. An Trường Kha gọi người đưa đồ ăn vào, vì sợ dạ dày Tiêu Chỉ Quân không khỏe, chuẩn bị cháo cùng rau xanh thanh đạm dễ tiêu hóa, đặt bàn nhỏ ở mép giường. Tiêu Chỉ Quân ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, dùng cơm cùng nàng. Cơm nước xong, Binh Linh Hầu bên ngoài thu dọn bàn nhỏ. An Trường Kha lại tìm lược, chải đầu tóc rối tung cho Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân đưa lưng về phía nàng, trầm giọng hỏi, ta không ở Nhạn Châu mấy ngày, Nhạ Nhạ sống tốt không? An Trường Kha hơi dừng động tác, sau đó lại tiếp tục chải đầu cho nàng. Vân Đạm Phong khinh nói, công chúa không ở đây mấy ngày, ta ngủ ngon ăn khỏe, có gì không tốt? Miệng nói tốt, trong lời nói lại tràn đầy ủy khuất. Tiêu Chỉ Quân lại nghĩ tới tối qua thấy An Trường Kha mặc một thân khôi giáp của nàng dính đầy máu, nàng từ trên tường thành đi xuống, khi đó đang đánh giặc, trên tường thành nguy hiểm vạn phần, nàng không nên ở đó. Tối qua nàng lên trên tường thành làm gì? Tiêu Chỉ Quân đơn giản trầm giọng hỏi. Ta trên tường thành đánh trống trợ uy. An Trường Kha dừng động tác, cũng không giấu giếm, nói, người Bắc địch nói người đã chết, ta không tin, cũng không thể để tướng sĩ bá tánh Nhạn Châu tin. Tiêu Chỉ Quân giật mình, ngữ khí hơi lớn nói, làm càn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người đi đánh lén vương đình Bắc địch, ta cùng tướng sĩ Nhạn Châu thủ thành chờ người về. An Trường Kha cắt đứt lời nàng, người đã về, tự nhiên ta sẽ tốt rồi. Tiêu Chỉ Quân nghẹn lời, quay đầu thâm trầm nhìn nàng. An Trường Kha hơi ngửa đầu, không chút nhượng bộ nhìn thẳng nàng, đáy mắt cất giấu tức giận cùng ủy khuất chưa nói. Tiêu Chỉ Quân muốn giáo huấn cuối cùng không nói nên lời. Nàng thở dài một tiếng, một tay ôm người vào trong lòng, thấp giọng nói, xin lỗi, ta không nên gạt nàng. An Trường Kha chua xót, mất mặt mà chôn mặt vào ngực Tiêu Chỉ Quân. Thanh âm nức nở nói, người không biết ta có bao nhiêu sợ hãi, cái gì cũng không biết, chỉ có thể vững chắc tin tưởng lời hứa của Tiêu Chỉ Quân. Tin tưởng nàng ấy tuyệt đối sẽ không nuốt lời, như vậy vô tri chờ đợi. Khi đêm khuya tĩnh lặng, tựa như một cây đuốc, từng đợt dày vò nàng. Mỗi khi chống đỡ, nàng tựa như nói cho những tướng sĩ cùng bá tánh kia, tự thôi miên bản thân. Nàng ấy đang gấp gáp trên đường trở về, nhất định nàng ấy sẽ về. Xin lỗi. Tiêu Chỉ Quân khẽ hôn đỉnh tóc và gò má nàng, đau lòng mà ôm chặt bả vai đơn bạc của nàng, trầm giọng nói, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. An Trường Kha khịt mũi, từ trong lòng Tiêu Chỉ Quân nâng mặt lên, mắt mũi đỏ bừng mà trừng nàng, hung hăng nói, lại có lần sau, người sống một mình luôn đi. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, không muốn sống một mình, muốn sống cùng Nhạ Nhạ cơ. Nhạ Nhạ, hừ, cách chương.